Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 655. Tiến vào chính đề, Khoa Phụ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh cường đại, để bọn hắn tuyệt vọng. Hiện tại xem ra Hạo Thiên Thánh Đình căn bản không cần một binh một tốt, thì có thể làm cho bọn hắn thân tử vực diệt. Chủ nhân, thuộc hạ để cho ngài thất vọng. Cửu Linh Nguyên Thánh đi vào từ Hạo Thiên trước mặt quỳ xuống, xấu hổ nói ra, ha ha, Cửu Linh mau dậy, biểu hiện của ngươi đã rất khá, trẫm lòng rất an ủi. Từ Hạo Thiên trấn an nói ra, tuy nhiên Từ Hạo Thiên không có quái tội hắn, nhưng là Cửu Linh Nguyên Thánh trong lòng vẫn cảm giác khó chịu. Bệ hạ, Hạo Thiên Thánh Đình mới có thể có Cửu Linh dạng này đại tướng, lo gì đại nghiệp không thành, thần cũng đều vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Lúc này, Khoa Phụ nửa quỳ tại Từ Hạo Thiên trước mặt, ồm ồm nói ra, chân thành lời nói để cho Từ Hạo Thiên tâm tình cực kỳ vui mừng. Chư vị vực chủ, Huyền Vũ Đại Lục thiên thế giới căn bản không coi chúng ta là làm bọn họ con dân. Nói trinh phạt, liền trinh phạt, nói nô dịch, liền nô dịch. Vì sao? Hôm nay chúng vực yến hội chính là vì cùng thiên thế giới tranh, tranh thủ chúng ta tự do. Từ Hạo Thiên chậm rãi nói ra, âm thanh dùng pháp lực truyền ra, trong nháy mắt trải rộng toàn trường, làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía đồng thời. Càng là nhiệt huyết sôi trào, tranh thủ tự do. 13 vị vực chủ nghe được kinh hồn táng đảm, trên mặt có một tia hiểu ra, tựa hồ Từ Hạo Thiên đón lấy muốn làm gì, bọn hắn đã có thể tiên đoán được. Chấm dự định liên hợp chúng vực, làm bản thân mạnh lên, đồng thời càng là muốn để chúng ta biến thành thiên địa chủ giác, mà không phải bọn hắn. Từ Hạo Thiên ngón tay bầu trời, dõng dạc nói, hôm nay chúng vực yến hội chắc chắn tái nhập sử sách. Ngày sau còn sẽ có 30 vực, 50 vực, cho đến bách vực, bách vực thịnh yến. T. 13 vị vực chủ biết rõ Từ Hạo Thiên dã tâm bừng bừng, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà cực lớn đến loại tình trạng này. Trong lòng kinh hãi đồng thời, càng là cảm khái mãi thôi. Phía dưới bởi Dương Tiễn tướng quân chủ trì giao đấu đại hội, tuyệt ra 10 tên cường giả. Cái này 10 tên cường giả sẽ đạt được phong phú khen thưởng, sẽ còn bị Hạo Thiên Thánh Đình chọn chúng, phong thưởng quan vị. Từ Hạo Thiên nói tiếp, để cho toàn trường lần thứ hai sôi trào lên. Sau đó, hắn thâm ý sâu sắc nhìn 13 vị vực chủ một chút, liền rời đi hội trường. 13 vị vực chủ thấy vậy, đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền hiện ra vẻ bất đắc dĩ vẻ, đứng dậy đi theo rời đi. Chúng vực yến hội đã hoàn thành mở màn hí kịch, đón lấy liền nên tiến vào chính đề. Đương nhiên cái này chính đề không thể làm tất cả mọi người mặt tiến hành. Dương Tiễn thì tay cầm tam tiêm đao, bay thấp đấu chiến đài, thăng cấp quát, giao đấu rất đơn giản, bay ra đấu chiến đài người thua cũng có thể chính mình lên tiếng nhận thua. Ta theo đứng ngoài quan sát nhìn, như có người nhận thua, ta về xuất thủ cắt ngang trận đấu, đề phòng chuyên gia tổn thương hòa khí. Những quy tắc này đương nhiên là Từ Hạo Thiên trước đó ăn bài tốt. Hôm nay là một rất trọng yếu thời gian, nếu là xuất hiện thương vong, coi như không xong. Vừa nói như vậy xong, thì có yêu vương, tu sĩ nhao nhao đứng người lên hình, nóng lòng muốn thử. Sau đó, có công tác nhân viên mở ra trận pháp, cầm trung ương đất trống bao lại. Cử động lần này là vì tránh cho hữu thuật pháp thương đến chung quanh người xem. Trận đầu ai tới? Dương Tiễn mặc dù không có đại vu Khoa Phụ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh thực lực, nhưng là đại la chân tiên cảnh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, còn thật không có người dám làm trái hắn. Ha ha, chỉ cần có người có thể kiên trì 10 liên thắng liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo. bởi vì ban đầu giải thi đấu chỉ có 2 canh giờ thời gian. Sở hữu chư vị phải nắm chặt thời gian. Ngoặc kép, Thánh đế cung nội, Từ Hạo Thiên ngồi tại thủ tọa bên trên. Tay trái của hắn bên cạnh là 13 vực vực chủ. Bên phải thì là lấy khoa phụ cùng cửu linh nguyên thánh cầm đầu Hạo Thiên Thánh đình 13 vị đại. Là cảnh cường giả, đương nhiên Tỷ Can, Gia Cát Lượng, đều ở đây trong đó. Hai người bọn họ một cái là Hạo Thiên Thánh đình đệ nhất văn quan. Một cái là chúng vực yến hội người phụ trách. Bọn hắn có thể ở đây ít hơn kỳ quái. Còn lại tướng lĩnh đã tán đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.